Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Ni. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 136 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Ni. Phân thân ách thương. Khi một kích này rơi xuống, trong dị địa của Tây Hoàn, Tô Minh đốt cháy đến lý trí không rõ, đột nhiên bùng phát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng nhanh chóng bay ra khỏi hồn của hắn, có tiếng gầm giận dữ tùy theo ánh sáng vàng biến mất truyền ra từ hồn của hắn. Tiếng gầm này Tô Minh cảm thấy rất quen, đó là giọng nói của Tô Minh, khiến cho kiểu đấu vô hình này Tô Minh đã thắng. Hắn cười dài, trong tiếng cười mang theo sự phản kháng của vận mệnh vô số năm qua, sự khổ cố chấp, sự kiên quyết của Tô Minh. Hắn thắng cuộc đấu, thắng được sự tự do. Nếu như hắn có thể vượt qua tai kiếp ách thường thì từ nay hắn đã thoát khỏi người khống chế, tương lai có vô vạn khả năng, đó là cách đột phá cục phi thường, xem giống như là một việc làm rất rất phi thường. Nhưng cái giá thoát ra khỏi đế thiên khống chế cũng cực kỳ thảm liệt, hồn của Tô Minh chỉ còn lại là một lũ hồn cuối cùng. Lũ hồn này bây giờ đang đốt cháy, bày ra trước mặt của hắn có hai con đường. Từ bỏ tất cả phản kháng, có quy tắc của tuế trần tử, hắn có thể ở trong thời gian đảo ngược ngưng tụ lại hồn, quay về thân thể. Nhưng hắn phải đối mặt với thử thách không biết, bởi vì nó có rất nhiều khả năng nếu như thời gian đảo ngược hắn lại ngưng tụ hồn, lúc trước phong ấn tồn tại ở trong hồn có lẽ là cũng sẽ bị ngưng tụ ra, kết quả như thế nào thì không ai biết. Tô Minh còn có một con đường thứ hai, con đường này có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không ra chuyện phong ấn lại ngưng tụ, đó là đi tiếp. 10 vạn khuôn mặt Tô Minh hai mắt chợt lóe, tất cả không thoát ra khỏi kế hoạch của Tô Minh, hắn là đo 4-500, đi 400 năm, tính ra mấy điểm đó có lẽ là đường cùng, nhưng cũng có thể là trọng sinh. Hiện tại con đường thứ hai chính là điểm này, hắn không một chút do dự lựa chọn nó. Khi hồn của hắn vẫn còn đang đốt cháy, bùng phát ra trùng kích cực kỳ mãnh liệt, ý chí của ách thương lại cười lại không hề ngăn cản hắn, bởi vì nó biết rõ, đó là một sự điên cuồng cuối cùng của đối phương, chắc chắn hắn sẽ chết. Ta đã vốn là một người chết. Ngay cả hồn cũng là tử hồn, không thể nào chạm vào ánh mặt trời. Người có tử hồn, nếu như lại chết nữa, vậy thì sẽ ra sao? Tùy theo linh hồn Tô Minh đốt cháy lan tràn, trong thời gian ngắn từ sau 6-17 lên đến 80%, đầu của hắn ủ vàng, xuất hiện hình ảnh mới. Hắn trông thấy 10 vạn biển màu vàng, ngoài 10 vạn trời sao, đó là dị địa Tây Hoàn. Dường như trong chớp mắt, thần thức của Tô Minh mở rộng vô hạn, phủ lên trên dị địa, lan tràn ra bên ngoài, phủ lên Tây Hoàn. Nhưng Tây Hoàn trong mắt của Tô Minh khác với ký ức. Chỗ này rất bình yên, tràn đầy sức sống, vô số tu chân tinh giới nguyên sung túc, bên trên không hề có một tu sĩ nào, đều là manh thú, dường như là tinh vực xa lạ không bị tu sĩ phát hiện. Tô Minh lại ngẩn ra, khi bản năng thu lại thần thức, thì thần thức phủ lên trên nguyên tinh vực trở về thân thể của hắn. Tô Minh phát hiện, dị địa biến mất. Nói chính xác hơn là hắn trở thành dị địa, hắn chính là dị địa. Tô Minh cúi đầu nhìn thân hình của mình, trở thấy áo trắng, hắn trở thành một người lạ, một ông lão tóc trắng xóa, một đôi mắt ẩn chứa trí tuệ và tang thương. Một niệm khung trời diệt. Khung trời liền đen thui, tinh vực không còn nữa, dường như mọi thứ đều bị hủy diệt. Đó không phải là giọng nói của Tô Minh, nhưng mà hắn cảm thấy là mình đang nói ra câu này. Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên hiểu, sau khi chiếm 8 phần mạch lạc của ách thương thì hắn đã nhìn thấy ký ức của nó, dung hợp cùng với ký ức, trông thấy tuế trần tử. Một niệm thiên đạo sinh. Tô Minh tinh thần rung động. Nhìn tinh vực trở thành hư vô, tối tăm, thì ở trong hắc ám sinh ra một lũ ánh sáng. Ánh sáng khuếch tán phủ lên mọi thứ trước mặt của Tô Minh, xua tan hắc ám, từng viên tu chân tinh sinh ra, từng sinh mệnh xuất hiện trên tu chân tinh. Một niệm chúng sinh ngừng. Tùy theo câu thứ ba vang lên, tất cả sinh mệnh như là bị lửa quét qua biến thành tro bụi, lửa đó giống như là ở trong trời đất vô số năm tháng, chảy vô số vạn năm. Một niệm vạn vật dựng. Thanh âm lại vang lên, tinh thần của Tô Minh rung động. Hình như là hắn đã hiểu ra được gì. Có thể nhìn thấy tứ đại thần nguyên chi thuật của lão phù, hoặc là bia đá tới 90 vạn mét, hoặc là đoạt xá ách thương 8 phần. Dù rằng ngươi làm ra cách nào, chỉ cần từ tứ đại thần nguyên chi thuật này hiểu ra cái gì, quy tắc lão phù để lại chính là quy tắc của ngươi. Nếu như ngươi hiểu càng nhiều, ngươi có thể khống chế quy tắc lại càng nhiều. Ngươi chỉ có thời gian 3 giây, sau 3 giây này nói cho ta biết điều mà ngươi hiểu ra. Tuế trần tử lạnh nhạt nói. Giây thứ nhất, Tô Minh bị tứ đại thần nguyên chi thuật chấn động, tinh thần mờ mịt. Tứ đại thần nguyên chi thuật quanh quẩn trước mắt của hắn, một giây ngắn ngủi, trình diễn trăm ngàn lần. Giây thứ nhất qua đi, Tô Minh bỗng nhiên cả thấy mình không còn là tuế trần tử nữa. Hắn mơ hồ thấy ở trên người của tuế trần tử mặc áo trắng tang thương, tỏa ra tầng khói màu đen. Trong khói đó có 10 vạn khuôn mặt, tất cả đều là Tô Minh. Khi giây thứ hai tới, 10 vạn khuôn mặt khói đen của Tô Minh đều tỏa ra từ người của Tuế Trần Tử, diện mạo ngưng tụ cùng một chỗ. Tô Minh cảm giác mình lại có thân hình, không phải là hồn mê man tại đây nữa. Giây thứ ba lập tức tới, Tô Minh nhìn bóng lưng của Tuế Trần Tử, trong đầu hiện ra vẫn là tứ đại thần nguyên chi thuật mang đến rung động. Hình như là dung hợp với hắn, hắn cảm thấy mình đã hiểu. Khi giây thứ ba qua đi, Tuế Trần Tử đưa lưng hướng Tô Minh, hình như lắc đầu, lại dần dần đi xa. Thân hình Tô Minh lại mơ hồ, hắn bỗng nhiên mở miệng. Mệnh cách ban đầu của ta là giá rét, thiên địa tịch diệt, không sinh cơ. Như thường mang tuyết phủ lên trên mặt đất, sinh linh đều mất. Đây là một niệm không trời diệt. Tô Minh thì thào, mắt lóe ra tia lĩnh ngộ. Sau giá rét mệnh của ta là huyết thù, dùng máu nhuộm đỏ không trời, khiến cho nó trở thành màu của mùa thu. Ý thù là chuyển hóa giữa sống và chết, là duy nhất trong mệnh cách của ta, cũng là tồn tại cảnh giới sinh tử. Nó không giống với giá rét hoàn toàn tịch diệt, cũng không như mùa hạ có sức sống bàng bạc. Sống và chết cùng nhau tồn tại, xuất hiện vạn vật tịch diệt, cũng là xuất hiện sinh linh trọng sinh. Đó là một niệm thiên đạo sinh. Giọng của Tô Minh giống như là thì thầm, hình như là không nói với bất cứ ai mà là hắn tự lẩm bẩm. Nhưng phía xa, Tế Trần Tử đưa lưng hướng Tô Minh nghe lời của hắn nói xong thì chợt khựng lại không nhúc nhích, hình như ngẫm nghĩ tới lời hắn nói, lại nghe tiếp cầu kế. Từ mệnh cách của ta hiểu ra, từ chết đi hướng sống, hệt giống như là đi vào trong từ đông, hướng đến mùa xuân, là một loại trời đất không thể nào nghịch chuyển. Nhưng đó là sự thiếu hụt của mệnh cách ta, dù rằng không thể nào nghịch, cũng là phải đi tiếp. Còn đường sau huyết thu, vốn rằng ta tưởng mờ mịt, nhưng bây giờ ta đã hiểu ra. Sau huyết thu, đó là hạ, vốn nên tràn ngập sức sống. Sức sống này cực kỳ nóng cháy, nó có thể thiêu đốt tất cả. Sự sống khổng lồ này có thể huy hoàng vạn vật. Sự sống nhìn thì rất chân thật, nhưng kỳ thực, nó chỉ là giả dối. Nhưng nó cũng là chân thật, nó có thể thiêu đốt bản thân của ta. Và nó có thể dùng nóng cháy để thiêu đốt sinh linh ở dưới vòng trời, khiến cho lửa sinh mệnh tắt đi. Có lẽ trước khi tắt, nó là hư ảo. Nhưng sau khi tắt rồi, đó mới là chân thật. Hè nóng, thiêu đốt chúng sinh là phải điểm sinh mệnh của mình, khiến cho nó lại càng bàng bạc hơn. Đó là một niệm chúng sinh ngừng. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng sáng ngời, giống như là lúc trước ở trong Đông Hoàng Tháp, hắn đã cảm ngộ. Khác với người bình thường, hắn từ tứ đại thần nguyên chi thuật tham ngộ ra một loại lĩnh ngộ mà dù Tuế Trần Tử cũng là không dự đoán. Đó là lĩnh ngộ chỉ thuộc về Tô Minh mà thôi. Tuế Trần Tử chậm rãi xoay người lại, khi lão nhìn hướng Tô Minh thì câu cuối cùng thì thào vang lên. Sau hè nóng là xuân, mùa xuân vạn vật thức tỉnh, đầy mầm. Vốn là bước đầu tiên của sinh mệnh, nhưng đối với ta đó là bước cuối cùng từ chết đến hướng sống. Mượn lực lượng của xuân về vạn vật thức tỉnh để hoàn thành ta thức tỉnh. Nếu như thành công, thì một niệm vạn vật dựng. Còn nếu như ta thất bại, thì đó là một niệm chúng sinh ngừng. Mắt Tô Minh trợt lóe, ngẩng đầu nhìn Tuế Trần Tử, xem ông lão tóc trắng trước mặt của mình, trong mắt ẩn chứa trí tuệ và thang thương. Biểu tình của Tô Minh lộ ra cố chấp và kiên quyết. Đó là lĩnh ngộ của Tô ta. Khi Tô Minh thốt ra câu này thì biểu tình của Tuế Trần Tử khá lạ. Hình như là lão muốn nói cái gì đó nhưng không mở miệng, mắt đã có tia lĩnh ngộ. Biểu tình trên mặt mờ mịt, thân thể lại dần dần tán đi. Khi thân hình của Tuế Trần Tử tán đi thì hư vô xung quanh cũng biến mất, tiếng ách thương gầm lên lại vang ở trong tâm thần của Tô Minh. Ý chí cường đại quét tứ phía, chuyển đến những tiếng va chạm với hồn của Tô Minh. Nhưng những âm thanh này Tô Minh thấy giống như là cách mình rất xa xôi. Hiện tại linh hồn của hắn đã hoàn toàn thiêu đốt, nhưng mà trong đó Tô Minh phát hiện ra mình không hề tan biến. Vốn đã là một người chết, ngay cả hồn cũng là tử hồn. Vậy thì nếu lại chết nữa, ta sẽ lại là cái gì? Tô Minh thì thào. Là niệm. Niệm của ta. Tô Minh lẩm bẩm. Hắn nghĩ đến năm đó ở đất âm tử, khi mà mình hắn nắm giữ năm tháng đảo ngược bị gọi là dấu hiệu minh chi tiên triệu. Mà nên khi đạo nguyên giáng xuống, ba hồn ở trong linh hồn Tô Minh bị mở ra phong ấn, đầu của hắn hiện ra một câu, giới này là Tố Minh. Hắn cảm nhận được mình đã bước vào trong minh chi tiên triệu thực sự. Từ nay, hắn mới có thể ở trong thần nguyên phế địa đoạt xá xích mãng vượng, ngừng tụ ra thân thể mới. Dù lúc trước đoạt xá, Tô Minh không biết, nhưng mà đó là bản năng. Xích Hỏa Hậu đã từng nói, Tố Minh tộc có thể khiến cho người chết sống lại. Đó là thiên phú đoạt xá, hay là tạo hóa của trời đất, không hợp với thiên ý. Khung trời này là không dung, không dung. Mình luôn ngẫm nghĩ đến loại thiên phú như vậy là đến từ đâu. Giờ thì ta đã hiểu. Sau khi minh chi tiên triệu lại thức tỉnh, là Tố. Tố mình. Tố mệnh. Thì ra thức tỉnh Tố là cần phải chết một lần. Triệt để. Chết đi. Tô Minh thì thào. Theo như hắn lĩnh ngộ, hồn đã đốt cháy bỗng nhiên lại xuất hiện một tia, nhanh chóng bành trướng, chớp mắt hoàn chỉnh. Mà loại hoàn chỉnh này không giống như lúc trước hắn không đốt cháy, rốt cuộc là không chỗ nào thì Tô Minh không nói rõ được. Hắn chỉ cảm thấy giống như là mình được thăng hoa một nơi nào đó, hồn của mình giống như là tồn tại sinh tử, không đơn thuần là tử hồn như trước mà là ở trong sinh tử mạng sống, mạng sống. Tự nhiên là hắn cảm ngộ, thu ý vậy. Khoảnh khắc này Tô Minh hoàn toàn hiểu, chân chính bước vào trong thu ý, không chỉ là cảm ngộ đạt được mà hồn cũng như vậy. Từ nay, hơi thở Hạo Dương đối với hắn là không còn đáng sợ, như là có thể mạt sát, bởi vì hồn của Tô Minh không còn là hoàn toàn tử hồn mà là hắn đã có sự sống, ở giữa sống và chết, giống như thu. Cũng chính vào lúc này, tiếng gầm tức giận không thể nào tin của Ách Thường từ xa biến thành chân thật, rõ ràng vang vọng tứ phía, thanh âm tràn đầy vẻ rung động, hình như hắn rất khó hiểu và hoảng sợ Tô Minh biến đổi. Hồn của Tô Minh bây giờ đã chiếm đến 8 phần mạch lạc vàng, đang vòng quanh trái tim đầy tử khí. Tuy nhiên theo Tô Minh thức tỉnh tố, hồn hoàn chỉnh thì hắn lại triển khai đoạt xá. Lần này hắn nhanh hơn trước rất nhiều, khi đối kháng với đoạt xá, Tô Minh lại càng phát hiện ra. Giống như là mình có thể khống chế một số năng lượng vốn là không thuộc về mình. Lực lượng quy tắc là lúc trước khi chết, tuế trần tự để lại. Khi lòng của hắn hiện ra lĩnh ngộ thì trong mắt phải của 10 vạn khuôn mặt Tô Minh xuất hiện phù văn. Lúc trước vốn là không hề có phù văn đó, giờ thì nó nhân bỗng nhiên xuất hiện, nhưng mà không hề có cái gì là đột ngột. Khoảnh khắc xuất hiện, 10 vạn phù văn ở trong 10 vạn mắt phải tỏa ra vệt sáng đen vô tận, biểu hiện thành một cái bóng đen ngòm. Bóng này Tô Minh đã từng nhìn thấy chính là bóng dáng có thể tiêu diệt mọi người ở trong 10 vạn thế giới bia đá. Hiện tại cái bóng xuất hiện cũng là cúi đầu hướng Tô Minh, cảm giác có thể khống chế chúng nó hiện ra trong đầu của Tô Minh. Tuế Trần Tử là hy vọng trong 5 tháng sẽ xuất hiện một người thành công đoạt xá Ách Thương đi. Nếu không thì lão sẽ không ở lúc 3 phần, 5 phần, 8 phần giúp đỡ. Khoảnh khắc 10 vạn cái bóng xuất hiện, ý chí của Tô Minh rung động. 10 vạn cái bóng là hướng ý chí của Ách Thương gầm giống. Trong tiếng va chạm điên tai, Ách Thương điên cuồng gầm giống. Tô Minh đoạt xá từ 8 phần, liền đến 85. Tất cả mạch lạc vàng đều là biến thành màu đen, chiếm phạm vi rất lớn. Từ trái tim chính giữa, mạch lạc xung quanh giống như là chỉ còn lại một phần nhỏ của tòa ra ánh sáng. 86, 88, rồi 90, 91, 92, 10 vạn. Ảo ảnh đã quy tắc biến thành, đối kháng với Ách Thường, hồn của Tô Minh nhanh chóng khuếch tán, theo thời gian trôi, mãi đến khi hồn của hắn đoạt ra đến 95%. Hiện tại, trừ trái tim tràn đầy tử khí, là còn tỏa ra ánh sáng vàng, xung quanh tất cả mạch lạc vàng đều biến thành màu đen, toàn bộ trở thành quyền sở hữu của Tô Minh. Hồn lực tỏa ra giấy lên dao động, khiến cho Ách Thường phát ra những tiếng hú thê lương. Chớp mắt, ở trong 10 vạn thế giới bia đá, trừ hơn 90 người lúc trước nhận ra thử thách thì cùng lúc bị đuổi ra bên ngoài, gần như tất cả bia đá trong một giây cũng bùng phát ra ánh sáng chói lóa. 10 vạn bia đá, trừ phần nhỏ đã vượt qua 10 vạn mét ra thì còn lại hơn 9 vạn bia đá ánh sáng rực rỡ chói mắt chớp lóe, từng người kinh hoàng kêu la, bị buộc ra khỏi bia đá. Hơn 9 vạn người. 9 vạn người này đa số ở trong thế giới bia đá chìm đắm vào trong ký ức định lấy thần nguyên, đều hiện thân. Tình hình này chấn động tinh thần của mọi người, khiến cho họ không thể nào không hoảng sợ, không thể nào không kinh kêu. Đó là một chuyện chưa từng xảy ra từ khi mà có dị địa Tây Hoàn. Chuyện gì thế này? Tại sao có thể như thế? Mới nãy ta là còn ở trong thế giới bia đá thì là bị ý chí khổng lồ không thể nào kháng cự cưỡng ép đuổi ra bên ngoài. Không, không lẽ là con người thành công 100 vạn mét sao? Không thể nào, chỗ này là không có bia đá 100 vạn mét. Các người hãy nhìn vào xem, bia đá của chúng ta. Từng tiếng kinh kêu, đặc biệt là câu chói sắc nhọn vang vọng, mọi người ngây ra như phỗng, rung động phát hiện ra bên trên bia đá của mình trừ cái tên, mọi bia đá đều hiện ra tên của một người khác. Tên này ở bên trên tên của bọn họ, giống như là đại biểu đó mới là chủ nhân thực sự của bia đá, là chủ của đất 10 vạn bia đá này. Cái tên hiện lên là Mặc Tô. Chu Khang ở một bên ngơ ngác nhìn bia đá Mặc Tô, trước mắt bất giác hiện ra Tô Minh lúc vừa tới đây, nghe kinh nghiệm của gã thì biểu tình nghiêm túc. Hết chương. Phần thần Ách Thường tiếp. Tùy theo ánh mắt Chu Sang nhìn sang, chỗ này là hơn 90 người nhận ra bia đá 10 vạn mét thử thách cũng rất thất bại, ai nấy biểu tình thay đổi, nhìn chằm chằm vào chỗ vừa nãy họ phát hiện người cùng họ nhận ra thử thách nhưng duy nhất không đi ra từ bia đá. Họ nhớ rõ người này có tên gọi Mặc Tô. Giờ phút này, chỗ này gần 10 vạn bia đá đã xuất hiện cái tên Mặc Tô, điều này khiến cho tinh thần của họ rung động, trong lòng nổi lên vô số ý nghĩ, nhưng mà dù là cái nào đều khiến cho họ phải hít thở dồn dập. Chẳng những là họ nhận ra điều này, xung quanh càng ngày càng nhiều người, chốc lát sau, tất cả tu sĩ nơi đây là bị buộc ra khỏi bia đá đều đưa mắt rơi vào một cái trong rất nhiều bia đá. Đó là bia đá của Mặc Tô. Tiếng ù ù từ từ nổi lên ở trong chỗ 10 vạn bia đá đó, rồi lại bị thay thế bằng tấm mảnh tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn bia đá của Tô Minh, biểu tình biến đổi, nổi lên rất nhiều tâm tình. Mọi người nhìn bia đá, trong nét mặt đậm vẻ hiện ra rất nhiều tình tự. Đặc biệt là có những người truy sát Tô Minh, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Có lẽ đối với người khác thì cái tên Mặc Tô này là một thân phận xa lạ, nhưng bọn họ vốn là vì Tô Minh mới tới, nếu như không phải là ngại quy tắc nơi này thì đã sớm ra tay. Họ hiểu Tô Minh nhiều hơn người khác, nhưng mà lại càng như vậy thì họ lại càng rối rắm. Mọi người ở đất 10 vạn bia đá im lặng, trong 10 vạn trời sao, 10 vạn cây to, 10 vạn mạch lạc, hồn của Tô Minh thành công đoạt ra đến 95%, ách thương thực sự kinh khủng. Thậm chí, hắn có thể nói là hoảng loạn, tiếng gầm gừ chất chứa run rẩy từ tâm hồn, đáy lòng nổi lên kiêng dè và sợ hãi không ngừng tràn ngập. Bởi vì sau khi chiếm hết mạch lạc vàng, khiến cho màu sắc biến thành đen, Tô Minh bắt đầu hướng đến trung tâm 10 vạn mạch lạc, 10 vạn trái tim ngàn tràn ngập tử khí, giống y như đúc nhau, thi triển ra đoạt xá cuối cùng. Một khi Tô Minh thành công đoạt xá trái tim này, thì hắn sẽ hoàn thành một lần đoạt xá gần như không có khả năng thành công. Từ nay về sau, chỉ có ách thương phân thần mạnh nhất của Tô Minh. Không, ngươi không thể như vậy. Cái đồ sinh mệnh đê tiện nhà ngươi, đồ kẻ cắp vô sĩ. Trong thời gian ngắn đó, Tô Minh nhìn thấy Tuế Trần Tử, thậm chí ở trong một giây hắn trở thành ông ta, cảm nhận được thần nguyên tứ thuật, cuối cùng là xác định mệnh cách, khống chế quy tắc của Tuế Trần Tử. Có thể nói, nếu như không nhìn thấy hình ảnh hiện ra trong ba thứ hồn, thì Tô Minh tuyệt đối không thể nào đi đến trình độ hiện giờ từ xưa tới nay, trước giờ chưa từng có. Ba thứ ảo ảnh ở trong hồn, giống như là ba giúp đỡ mạnh mẽ, cũng giống như là ba lần thử thách to lớn, chỉ cần có thể vượt qua thử thách là hắn có thể được giúp đỡ. Tất cả những điều này hiển nhiên là có người trước tiên để lại, mục đích là bởi vì khiến cho người tới sau đoạt xá ách thường dễ dàng hơn một chút, nhưng cũng là chỉ dễ dàng hơn một phần mà thôi. Nếu như không phải là Tô Minh có các loại thủ đoạn, vậy thì dù là có ba lần giúp đỡ, hắn cũng không thể nào đi đến bây giờ. Thực sự rất rõ, người để lại những thứ này chính là Tuế Trần Tử. Hiện tại hình ảnh hiện ra trong hồn của hắn, Tô Minh biết đó là lần thứ tư, thậm chí rất có thể đó là một lần cuối cùng. Hồn của Tô Minh ầm vang, tiếng nổ kéo dài, hắn nhìn thấy khung trời rạn vỡ. Khung trời sao vô biên vô hạn, Tô Minh không biết nó là cụ thể lớn bao nhiêu, nhưng mà hắn có cảm giác rất rõ rệt, đó là một chân giới hoàn chỉnh, không thể nào miêu tả cụ thể kích cỡ. Dù không thể nào miêu tả được kích cỡ của nó, nhưng mà dùng bốn chân giới của Tô Minh so sánh thì đó là một chân giới to. Tuy nhiên, vào giây phút này nó đã bị tổn hại khắp nơi, tiếng nổ ngập trời sụp đất nứt, vang vọng ở trong tinh thần của Tô Minh, liên tục không dứt, lại càng ngày càng kịch liệt. Đưa mắt nhìn vô tận trời sao, vô số ngôi sao đang mau chóng chia năm xẻ bảy, biến thành bột phấn. Tất cả sinh mệnh ở bên trong cũng chớp mắt hóa thành trò bụi, giống như là trời sao đang chết, ngôi sao đang tắt, sinh linh đang trở về cát bụi. Tất cả khung trời sao này giống như là sinh mệnh của con người, giờ đã đi đến cuối đường, đang nhanh chóng hướng đến đường cùng. Dù rằng giây trước vẫn là tu chân tinh sức sống rạt rào, nhưng giây sau nó đã bị tử khí lượn lờ, trở thành tro bụi, khiến cho nguyên trời sao này trong chớp mắt tử khí đậm đặc chiếm cứ. Dưới trời sao, một giới cuối cùng cũng khó tránh khỏi kiếp vận. Lão phu Tuế Trần Tử, rốt cuộc là vẫn không có sức sống đỡ sao? Ta thất bại rồi. Thanh âm tang thương tràn đầy đau thương vang vọng trong khung trời. Tô Minh nhìn đến từ trong trời sao đi hướng tử vong, Tuế Trần Tử mặc đồ trắng, tóc tai bù xù đang ngửa đầu cười dài, nhưng mà tiếng cười lọt vào tai, rõ ràng là bị ai và khó nói. Nhưng, lão phu cũng thành công. Trong tiếng cười bị ai của Tuế Trần Tử, Tô Minh ngơ ngác nhìn lão, hắn thấy trên mặt của ông lão có một mảnh vụn rơi xuống, sau đó là vô số mảnh vụn toát ra khỏi thân hình của Tuế Trần Tử. Cả người của lão giống như là do vô số mảnh vụn tổ thành, hiện tại chúng nó rơi xuống, thân hình của lão nhanh chóng sụp đổ. Lão phu chết, tức là thế giới này bụi trần. Lão phu nhắm mắt, tức là khung trời này không ánh sáng. Người sau này truyền thừa thần nguyên của lão phu, hãy ghi nhớ hình ảnh lão phu chết. Hãy ghi nhớ thiên đạo có chết đi, khung trời này vô niệm. Lão phu thất bại, vậy cho nên diệt vong. Nhưng lão phu cũng thành công, vậy cho nên tặng cho ngươi hy vọng. Trong tiếng thở dài, thân hình của Tuế Trần Tử nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn hình thành báo tố, khuếch tán ra. Tô Minh thấy rất rõ ràng, hiện tại ở trong thân hình của Tuế Trần Tử tàn vỡ chỉ còn một trái tim tồn tại. Đó là một trái tim màu vàng. Nhìn trái tim này như là thấy một thế giới, đó là một loại cảm giác rất khó hình dung. Cả đời này duy nhất một lần Tô Minh trải nghiệm tương tự, đó là năm đó ở Hỏa Xích Tinh, hắn thấy giới thạch giống như là đến vô số sinh linh. Chẳng qua là cảm xúc hiện tại mãnh liệt hơn giới thạch rất nhiều, thậm chí mức độ mãnh liệt giữa hai bên căn bản là không thể nào so sánh. Giống như là mặt trời và ánh sáng đom đóm vậy. Tô Minh bị tình hình rung động, hắn nhìn trái tim trong gió lốc. Bỗng nhiên, Tô Minh không biết có phải là ảo giác hay không, hắn từ trái tim này nhìn thấy một hạt mầm. Hạt mầm có 10 sắc màu, giấu bên trong ánh sáng vàng. Không đợi Tôn Minh cần nhìn cẩn thận, thân hình của Tuế Trần Tử hoàn toàn tan rã. Trời sao, khung trời, trong nháy mắt, thời gian ngắn cùng nhau giạt ra, là hướng trái tim vàng ngưng tụ. Trong quá trình trời sao, ngưng tụ, khung trời không ngừng mà hủy diệt, quy tắc tàn vỡ, phép tắc tan biến, sinh mệnh chết đi, ngôi sao tử vong. Năm tháng người trong đó đảo ngược ngưng tụ hỗn loạn, thậm chí là ký ức trước khi chết của vô số sinh mệnh biến thành ý niệm tàn khuyết, ở trong trời sao chết biến thành báo tố vô hình. Mãi đến khi đã từng là một chân giới, trước mặt của Tô Minh ngưng tụ hết vào trong trái tim màu vàng, trời sao xung quanh biến thành hư vô không sự sống. Tô Minh chính mắt trông thấy trái tim màu vàng ngưng tụ ra một chân giới biến thành vòng xoáy rất to, bên ngoài vòng xoáy này có vô số khe hở, xem bộ dạng thì nó chính là dị địa Tây Hoàn. Không đợi Tô Minh hết rung động, tiếp theo, hắn trông thấy hình ảnh khiến cho hồn bị chấn kinh hơn cả lúc trước ở 3 phần, 5 phần, 8 phần, trông thấy hình ảnh gom lại với nhau. Hắn nhìn thấy trong vòng xoáy có một cây to chọc trời cực kỳ khổng lồ, dùng khí thế hùng hồn, mang theo hùng tợn và điên cuồng, còn có uy nhiếp vượt qua cả Tuế Trần Tử, mượn cái chết của lão sinh ra trong vòng xoáy do lão biến thành. Trong thời gian ngắn kích cấu của nó đã vượt qua vòng xoáy, dường như cây này có thể nuốt vòng xoáy thành chất dinh dưỡng, nuốt thần nguyên để khiến cho bản thân trưởng thành. Cái cây này vượt qua ách thương mà Tô Minh đã thấy, nhưng nó rõ ràng chính là ách thương, tuy nhiên màu sắc không đơn thuần, màu tím mà là đủ 10 màu. Trong một giây, từ cái cây truyền ra tiếng bập bẹ giống như là một trẻ sơ sinh đang nói. Ách thương. Chỉ hai âm tiết mơ hồ, toát ra ý niệm khủng bố có thể hủy diệt Tô Minh mấy vạn lần, làm cho tinh thần của hắn rung động. Cường đại, cường đến không thể nào hình dung, cường nhất không trời, thậm chí là cường đại đến vượt qua không trời. Hoàn chỉnh. Ách thương. Tô Minh còn người cò rút, thì thào. Đó là ách thương mới sinh. Tô Minh nhìn Tuế Trần Tử chết, thân hình vỡ tan và ách thương ở trong trời. Dường như là hấp thu đủ dinh dưỡng đã sinh ra. Nhìn nó đủ 10 sắc màu, ánh sáng chói lóa, là một bộ dạng uy nghiêm không thể nào hình dung. Hắn cảm thấy ở trong một khoảnh khắc giống như là ngừng suy nghĩ. Vốn hắn tưởng tượng ách thương là gốc gác rất lớn, nhưng mà vẫn không đoán được lai lịch của đối phương bí ẩn hơn hắn nghĩ rất nhiều. Mình đang đoạt xá. Thực sự, đoạt xá một sinh linh cường đại như thế này. Tô Minh thì thào. Nếu như hắn sớm biết ách thương là không thể nào tưởng tượng như vậy thì hắn đã không biết mình còn có nghị lực để lựa chọn đoạt xá hay không. May mắn là hắn đã đoạt xá không phải là ách thương hoàn chỉnh mà chỉ là một trong 10 cái, xem bộ dạng nó bị tổn hại rất nặng. Nếu như không thì Tô Minh tự hỏi, cho dù là đối phương là một trong 10 chỉnh thể thì hắn tuyệt đối không thể nào thành công đoạt xá. Nhưng nếu như nó cường đại đến khó mà tưởng tượng như vậy, vậy thì ai tổn hại nó nặng nhọc như vậy được, khiến cho ách thương hoàn chỉnh mà bị phân liệt. Tô Minh rung động, trong lòng nổi lên thắc mắc. Khi thắc mắc vừa hiện ra thì Tô Minh nhìn thấy đáp án. Hắn thấy ách thương phát ra những tiếng con nít bập bẹ hướng hư vô, thân hình ở trong thời gian ngắn khổng lồ gấp mấy trăm lần, chớp mắt đã không thấy tận cùng, dường như cả hư vô này bị nó chiếm một nửa. Nhưng mà bỗng nhiên có một giọng nói tang thương Tô Minh rất quen, phát ra từ bên trong cây ách thương. Một niệm khung trời, một niệm thiên đạo, một niệm chúng sanh, một niệm vạn vật. Thanh âm này chính là Tuế Trần Tử, thân hình tan vỡ chỉ còn lại trái tim, giọng nói xuyên thấu cách cây ách thương trở vang ra, vang vọng trong không gian, chất chứa tự do, cố chấp và thật lâu không tan biến. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của ách thương run bần bật, ánh sáng 10 sắc chớp lóe và kịch liệt, không thể nào tăng trưởng thêm được nữa. Từ cây ách thương phát ra những tiếng rít thống khổ như là em bé mới sinh đang khóc. Nó, có lẽ chẳng bao lâu sau nuốt thần nguyên của Tuế Trần Tử rồi, nó sẽ trưởng thành cực kỳ khủng bố, nhưng mà hiện tại nó chỉ vừa mới sinh ra. Dù rằng hoàn chỉnh như giống như là con nít, vẫn không hoàn toàn có thể trưởng thành được. Tiếng rít thê lương truyền ra khắp tứ phía, rơi vào tai của Tô Minh, tình hình khiến cho hắn hít thở dồn dập. Lúc trước lão phu không thể nào tiêu diệt được ngươi, đành mặc kệ ngươi sinh trong hồn của ta, mặc kệ ngươi hủy diệt lão phu. Lão phu biết trước khi ta chết thì ngươi sẽ lập tức sinh ra. Mặc dù lão phu không thể nào giết chết ngươi, nhưng khi ngươi vừa mới sinh ra, ngươi chính là ta và ta chính là ngươi. Lão phu sẽ không đi con đường của 8 bạn tốt, mà cùng với 10 vạn năm chuẩn bị, tổn hại tặng ngươi. Một niệm, 100 vạn sinh. Thanh âm của Tuế Trần Tử đến cuối cùng biến mãnh liệt. Theo thanh âm vang vọng, ách thương lại càng hét lên dữ dội hơn, thân hình vỡ vụn, từ bên trong tàn vỡ, hóa thành 100 vạn phần. Cùng với nó trở thành 100 vạn phần là còn có trái tim màu vàng của Tuế Trần Tử ngùng tụ thần nguyên cả đời, trong giây phút này biến thành 100 vạn trái tim. Cùng lúc đó, ách thương vỡ ra 100 vạn phần, mỗi một cái đều là có một loại màu sắc có 10 vạn mảnh tàn vỡ, hiện tại nó vỡ ra bị 100 vạn trái tim vàng phong ấn bên trong. Một tiếng nổ chấn động, cả không gian vang vọng, dị địa vẫn là dị địa, nhưng mà trăm vạn mảnh vụn quái thương cũng là giạt ra, bị cuốn vào bên trong dị tộc biến mất. Lão Phu đã thất bại, vậy cho nên chết đi. Nhưng Lão Phu cũng đã thành công, để lại cho hậu nhân một cơ hội phá thần nguyên kiếp. Nếu như hậu nhân lấy được thần nguyên của Lão Phu, thì ghi nhớ. Giọng của Tuế Trần Tử dần dần tán đi. Tô Minh bị tình hình rung động, tuy nhiên sự thật hắn trông thấy vẫn chưa tán đi mà xuất hiện biến đổi mới. Tô Minh thấy năm tháng trôi qua, không biết bao nhiêu năm sau, trong dị tộc truyền ra những tiếng gầm yếu ớt, thay ngầm chất chứa không cam lòng và điên cuồng, còn có hận ngập trời. Lão già Tuế Trần Tử khốn kiếp, người chưa giết được ta, cũng không thể nào vĩnh viễn trấn áp ta. Ta đã sinh ra, trong khung trời này chỉ có vận mệnh của ta, chú định ta là sẽ đi ra từ trong phong ấn của ngươi. Cho dù ngươi có đem thân hình của ta biến thành 10 phần, sinh ra 10 ý thức, thì rồi sẽ có một ngày 10 phần ý thức của ta lại dung hợp lại. Đến lúc đó, ách thương ta sẽ hiện thế. Cho dù ngươi tổn hại nặng ta, nhưng mà thần nguyên của ngươi vẫn còn đó. Trước khi chết, ngươi đặt quy tắc cho hậu nhân lấy được thần nguyên, ta sẽ có thể mượn nó để khiến cho chỗ này thành nguồn suối để cho ách thương ta trị thương. Càng có người tới lấy thần nguyên của ngươi, vậy thì lại càng giúp ta trị thương. Tất cả tu vi và cảm ngộ, sinh mệnh của chúng đều thuộc về ta. Thanh âm còn lại bên tai vang vọng, mọi hình ảnh ở trước mắt Tô Minh tan biến. Hắn thức tỉnh khỏi hình ảnh ở trong hồn, hồn của hắn phủ lên trên nguyên mạch lạc vàng, hiện tại đã dung nhập vào trong trái tim của 10 vạn trời sao. Hắn đoạt giá từ 95% giờ đã đến 97%. Thì ra, đó mới là sự thật. Tô Minh nhớ đến lời của Chu Khang nói, vợ gã đã từng suy đoán chỗ này là một âm mưu. Hiện tại xem ra âm mưu này không phải là Tuế Trần Tử sắp đặt, mà là ách thương lợi dụng, biến thành tình trạng như bây giờ. Sự thật là cái gì không quan trọng nữa. Nơi đấy có phải là âm mưu hay không thì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là hiện tại mình đoạt xá được 97%. Ách thương phân thân sắp thành công. Hồn của Tô Minh mãnh liệt khuếch tán, không ngừng dung nhập vào trong trái tim màu vàng. Có quy tắc của Tuế Trần Tử biến thành 10 vạn ảo ảnh, ngăn cách ý chí của ách thương, khiến cho Tô Minh rất thuận lợi. Mãi đến khi Tô Minh đoạt xá 97 lên đến 98 thì ách thương hoàn toàn điên cuồng. Hắn thực sự là muốn phát điên, ý chí rét gào. Là ngươi ép ta, mọi chuyện đều do ngươi ép ta. Ta sẽ không cho ngươi thành công đoạt xá ta. Dù rằng ta bởi như thế mà mất đi cơ hội nuốt đi 9 cái khác. Dù rằng ta sẽ vì như vậy mà hoàn toàn mất đi ý chí. Chỉ còn lại phần hồn bị 9 tên kia tùy ý nuốt vào. Vậy thì ta cũng sẽ tuyệt đối không để cho ngươi đoạt xá thần cao quý của ách thương. Ách thương điên cuồng cười to, trong tiếng cười mang theo quyết tuyệt ý, cùng chết. Đại ác trương thuật. Khi ách thường phát ra câu nói, trong 10 vạn bia đá một giây gần 10 vạn người có tiếng hét thảm truyền ra. Tùy theo thanh âm vang vọng, người xung quanh hoảng sợ mà nhìn, họ thấy một người đàn ông trung niên thân hình nhanh chóng mục giữa, từng điểm sáng tím bay ra khỏi thân thể, mau chóng bị bia đá hấp thu. Chớp mắt, tu sĩ trung niên thân hình biến mất không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, có những tiếng hét thảm truyền ra, liên tục gần vạn người ở trong khoảnh khắc hét thê lương, thân hình nhanh chóng tan biến, bị bia đá của mình hấp thu hết. Cũng ở trong khoảnh khắc này, gần vạn bia đá hút hết sự sống máu thịt, mọi thứ của gần vạn người thì lan tràn ra những vết nứt. Trong tiếng ken két của các bia đá chợt vỡ thành 4-5 mảnh, có tử khí từ bên trong tràn ra. Những mảnh vỡ của bia đá giống như là xuyên thấu không gian ngưng tụ ở trên mặt đất 10 vạn bia đá, khiến cho chỗ này từ nay về sau vĩnh viễn chỉ lại còn lại 9 bia đá. Cùng lúc đó, ý chí của ách thương tăng ngọt, vọt gấp vô số lần, có tử khí từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, những tử khí này gần vạn cái. Số lượng ngang ngửa với những tù sĩ. Các tử khí nhanh chóng ngừng tụ, hóa thành một cây tím khổng lồ. Cây đó là hồn của ách thương. Ách thương. Hồn của nó xuất hiện. Cái cây màu tím phát ra những tiếng gầm, chữ ách thốt ra thì 10 vạn ảo ảnh từ quy tắc biến thành cùng nhau rung lên, lặng yên không nhúc nhích. Chữ thương khuếch tán. Ở trong 10 vạn ảo ảnh chống cự, hồn của Tô Minh ở trong 10 vạn mạch lạc đang đoạt xá trái tim vàng, chịu chủng kích rất mãnh liệt. Ta hy sinh cái giá cực lớn để đổi lấy quy tắc yên lặng. Đó là từ nay về sau không một chút nào khả năng hồi phục. Chỉ có thể trơ mắt nhìn 9 tên kia không ngừng lành lặn. Trời cho bọn chúng là có kẻ thức tỉnh nuốt ta. Hy sinh nhiều như vậy, nếu như vẫn không thể nào giết chết người, thì ta không cam lòng. Ý chí của ách thương điên cuồng vọt tới. Khi va chạm với hồn của Tô Minh thì kế hoạch của hắn chuẩn bị đoạt xá mấy trăm năm chỉ là thiếu một khúc cuối lập tức thi triển. Mảnh vỡ đen. Tô Minh khẽ quát. Mảnh vỡ đen theo Tô Minh từ đất âm tử nhập vào hồn, cùng với hắn đến thần nguyên phế địa, báu vật vẫn chưa biết. Khoảnh khắc Tô Minh kêu gọi nó, ngừng tụ ra từ linh hồn. Vật đó rất kỳ lạ, cho dù lúc trước Tô Minh đốt cháy linh hồn hầu như là không còn, thì nó vẫn còn tồn tại. Hiện giờ nó ngừng tụ ra, biến thành hình dạng nguyên bản, mảnh vỡ đen không hề bắt mắt. Hãy lừa gạt nó. Khoảnh khắc mảnh vỡ đen xuất hiện cũng là lúc ý chí của ách thương tới, tiếng nổ vang vọng trong 10 vạn trời sao, 10 vạn cây, 10 vạn mạch lạc vàng, vốn chỉ là có 10 vạn trái tim, nhưng khoảnh khắc này tăng gấp ngàn lần. 10 vạn trái tim vàng ở trong mỗi một mạch lạc vàng tăng đến ngàn cái, cộng lại tương đương ở trong mạch lạc vàng dưới trời sao, hiện tại tổng số là có hàng trăm vạn trái tim tử khí. Trong trăm vạn trái tim tử khí này thì chỉ có 10 vạn là thật, còn tất cả đều là giả dối, nhưng mà cảm nhận thì chúng là giống hệt nhau, chẳng có một chút nào chênh lệch. Đó chính là lực lượng kỳ lạ mà mảnh vỡ đen này sở trường nhất, che giấu, lừa dối tất cả chúng sinh. Báu vật này Tô Minh không biết là nó có thể che giấu ách thương được bao nhiêu lâu, vậy cho nên lúc trước hắn không dám sử dụng, hiện tại gần với thành công, một giây quý giá hơn cả trước kia, hắn mới là dùng nó làm thủ đoạn cuối cùng. Đấy, đây là diệt sinh chúng, nó cũng là thất bại sao? Không thể nào, tại sao lại thất bại được? Tại sao lại chỉ còn lại mảnh vỡ? Giọng của ách thương tràn đầy khó tin và tuyệt vọng, nó cần 10 giây mới là từ trăm vạn trái tim này tìm ra Tô Minh thực sự. Nếu như là 10 giây trước kia thì không sao, nhưng bây giờ lại là phút mấu chốt, 10 giây đại biểu cho thắng bại. Ta thất bại, chín ý chí của ta là cùng một mạch bị phân tán, ta đã bị đoạt xá, hủy diệt nó, báo thù cho ta. Giọng của bi thương tuyệt vọng của ách thương vang vọng. Tô Minh ở bên trong 10 vạn trái tim thực sự đoạt xá, từ 98% trở thành 99%, mãi đến 100%. Mạch lạc vàng, trái tim vàng bây giờ thì đã biến thành màu đen hết, hoàn toàn đoạt xá. Khoảnh khắc Tô Minh đoạt xá đến 100% thì ý chí của ách thương chớp mắt héo tàn, tan biến vô hình, bị hồn của hắn hoàn toàn thay thế, khiến cho cây của ách thương màu tím từ nay trở thành phân thân của Tô Minh. Cũng chính trong lúc đó, khi Tô Minh hoàn toàn đoạt xá, từng ký ức xa xưa và tang thương giống như là nước lũ vỡ đê ùa vào hồn của hắn. Những ký ức này rất hỗn loạn, khiến cho Tô Minh là cũng có cảm giác trướng phồng, đau nhói vô cùng, tự nhiên là bị những ký ức này khắc sâu vào trong hồn, thống khó để có thể hình dung. Nhưng khi đau nhói thì Tô Minh cảm giác rõ ràng hồn của mình đang nhanh chóng cường đại, tùy theo những ký ức đang ngừng tụ, hồn của hắn không ngừng mà mạnh mẽ, hắn cảm giác tu vi của mình đã xảy ra biến đổi rất dữ dội. Hình như là hắn bỗng nhiên hiểu ra, biến đổi trong trời đất, trong 10 vạn trời sao, 10 vạn cây này, ý chí của ách thương cùng nhau rung lên. Tô Minh ở trong một chớp mắt cảm giác mình đã trở thành ách thương, hắn cảm nhận được ở bên ngoài 10 vạn trời sao này rõ ràng tồn tại rất nhiều trời sao khác. Trong những trời sao này có 9 ý chí tương xứng với hắn, một ý chí nếu như ẩn chứa lực lượng 10 vạn trời sao, hiện tại đang ngưng tụ vòng quanh 10 vạn trời sao thuộc về Tô Minh. Dường như định vọt vào, nhưng mà lại bồi hồi. Không cần nghĩ nhiều, Tô Minh liền đoán ra ý chí bồi hồi bên ngoài kia chính là phần còn lại của cây ách thương phân liệt. Năm đó, ách thương hóa thành 10 phần, chúng nó mượn dị địa của Tây Hoàn trị thương, nếu như không có Tô Minh xuất hiện thì có lẽ qua năm tháng dài lâu sau nữa, chúng nó sẽ xuất hiện cắn nuốt lẫn nhau, ngừng tụ thành ách thương thực sự. Nhưng ngày hôm nay, Tô Minh xuất hiện, thành công đoạt xá ách thương màu tím, trước khi chết, ách thương truyền ra dao động khiến cho 9 ý còn lại xông tới, định trước tiền cắn nuốt. Nếu vào giây phút này, Tô Minh không ngừng tụ ra phân thân là mà bị đánh gãy, bị 9 ý chí này dùng hợp cắn nuốt, vậy thì coi như là hắn đoạt xá ách thương tím, kết quả vẫn là không lợi ích gì hết, chỉ có thể thành một trong linh hồn của ách thương thực sự. Vốn 9 ý chí sẽ lập tức khuếch tán ra đến 10 vạn trời sao ách thương màu tím ngay, mở ra một cuộc cắn nuốt, dùng hợp và tàn khốc, mãi đến khi ách thương màu tím Tô Minh đoạt xá bị hoàn toàn nuốt chửng, 9 ý chí tăng mạnh ở trong phạm vi lớn. Thậm chí, ách thương tím trước khi chết chuyển ra thần niệm đối với 9 ý chí vốn cũng là định như vậy, vì nó và 9 phần hồn của ách thương khác đã từng có một loại hồn ước hẹn. Trước khi 10 phần hồn này không hoàn toàn hồi phục, vậy thì chúng nó sẽ không cắn nuốt lẫn nhau, phải chờ hoàn thiện mới thi triển. Như vậy thì cuối cùng có thể sinh ra ách thương chân chính mà không hề bị thương, thậm chí lại càng cường đại. Vậy cho nên nếu như không có thần niệm của ách thương tím, vậy thì 9 phần hồn của ách thương khác sẽ không tới. Tuy nhiên, ách thương tím đã bị Tô Minh đoạt xá, không ngờ là Tô Minh đoạt xá nó không phải là xóa đi hồn của đối phương theo truyền thống, mà là chỉ cần đoạt xá thân hình mà thôi. Vậy cho nên, nó đã tính sai lầm. Đoạt xá và ý nghĩa truyền thống này sẽ khiến cho 9 phần ý chí xảy ra bài xích rất mãnh liệt, thậm chí vọt vào bên trong đó để cắn nuốt Tô Minh. Nhưng, Tô Minh đoạt xá là thuật thiên phú của Tố Minh tộc, loại này không cần phải dùng chỉ thân hình còn có hồn, thậm chí là khắc ấn sinh mệnh cũng là phải lấy luôn. Là từ ở trong người của ách thương tím ngừng tụ ra một thân thể, dù là hơi thở hay dấu hiệu sinh mệnh đều là hoàn toàn thuộc về ách thương. Tựa như là lúc trước Tô Minh đoạt xá ra một trong ba xích mãng phượng, còn lại hai con không hề phát hiện, ngược lại cho rằng hắn là đồng bạn của chúng nó, thậm chí hơi thở không hề biến đổi. Đó chính là đoạt xá của Tố Minh tộc, cũng chính là mấu chốt khiến cho ách thương dù chết cũng thất bại. Tố Minh tộc đoạt xá nói chính xác là tiến hành theo ba bước. Bước đầu tiên, lấy giả loạn thật, đó là trạng thái ban đầu của đoạt xá. Có thể thấy, xem giống như là nhập hồn, tựa như là ách thương tím lúc nãy, tựa như là hồn của xích mãng phượng đã bị Tô Minh cắn nuốt. Giả ở đây nói chính là hồn của Tô Minh, thuật ở đây so sánh với thể xác, tinh thần của đối phương. Bước thứ hai là thay trời đổi đất, hoàn toàn đoạt xá thể xác, tinh thần, thậm chí là ấn ký sinh mệnh của đối phương, ngay cả mệnh cách cũng sẽ bị đoạt xá thành vật riêng của hắn. Giống như là đổi đi trời trăng, hiện tại Tô Minh ở trong bước kết thúc như vậy, hắn thành công đoạt xá đổi đi trời trăng. Trọng điểm đó là đổi, chứ không phải là bôi xóa, nên mới có bước thứ hai. Hóa mục nát thành thần kỳ. Mục nát đại biểu cho quá khứ, thần kỳ đại biểu cho tương lai. Mục nát cùng với thần nguyên chuyển hoán, giống như là một lần trọng sinh, mượn quá khứ mục nát để trọng sinh ra một loại thần kỳ. Một bước này chính là hiện tại Tô Minh chuẩn bị tiến hành. Nói từ ý nghĩa nào đó thì Tô Minh và Ách Thương không hề có gì khác biệt nhiều về bản chất, thậm chí hình dạng và ý thức là giống nhau. Ách Thương mượn cái chết của Tuế Trần Tử mà sinh ra, cắn nuốt thần nguyên. Tô Minh là người từ trong người của Ách Thương ngưng tụ ra trọng sinh, hấp thụ nó, nuốt hết mọi thứ của nó. Từ góc độ nào đó thì Tô Minh là tộc càng bá đạo hơn vì nó. Bởi vì người nuốt khung trời thần nguyên mà sinh, ta là nuốt sinh mệnh của Ách Thương mà sống. Tô Minh lại thì thào. Ký ức hỗn loạn giống như là báo tố trong hồn khắc ấn vào trong tinh thần của hắn. Tô Minh càng hiểu sâu sắc hơn về thiên phú đoạt xá Tố Minh tộc của mình. Dù sao, từ xưa đến nay, trong Tố Minh tộc giống như Tô Minh là có thể nuốt Ách Thương, sinh mệnh độc nhất vô nhị khung trời chỉ có một mình hắn. Tố Minh tộc tự như là một con cá ở trong đó ăn rong rêu mà sống. Nhưng mà cá lớn ăn cá nhỏ, mạnh ăn thịt yếu. Không ngờ bốn chữ này hiện ra rõ ràng ở trong thiên phú Tố Minh tộc. Mười vạn trời sao, mười vạn cây ách thương tím, trong người của nó mạch lạc đen, trái tim đen giờ biến thành mười vạn khuôn mặt Tô Minh. Hắn nhỏ giọng thì thầm, cũng là tìm ra lý do cảm ứng, trên ý chí của ách thương ở bên ngoài là bồi hồi. Hơi thở của ta trong cảm ứng chúng nó không khác gì nhiều với ách thương màu tím. Nhưng bước thứ ba chưa hoàn thành, vậy cho nên có một chút khác biệt. Vì vậy chúng nó là do dự bồi hồi, nhưng mà vẫn không tản ra rời đi. Hiện tượng này sẽ kéo dài đến khi mà mình hoàn thành bước đoạt xá thứ ba, hóa mục nát thành thần kỳ. Vậy thì mới kết thúc. Mười vạn khuôn mặt của Tô Minh hai mắt lóe ra tia sáng lạnh băng. Ta cần rất nhiều thời gian. Có lẽ không dài, nhưng là cũng rất lâu. Hồn của ta sẽ chìm trong ngủ say. Dù sao, ách thương này không giống với xích mãng phượng. Nó có thể chớp mắt ngưng tụ ra phân thân. Ách thương màu tím này quá lớn. Trong thời gian hoặc là ngắn hoặc là dài này, chín ý chí là uy hiếp, tiềm ẩn. Nếu như chúng nó cứ quanh quẩn, vậy thì ta không thể nào cá cược sinh mệnh của mình rằng chúng nó sẽ không đến nuốt ta. May là ta có mảnh vỗ màu đen, diệt sinh chung ở trong miệng của ách thương. Xem ý chí của nó, thì hình như nó cùng với hạc chọc lông đều là thuộc một thời đại. Vậy nên, ách thương mới nói ra một chữ, cũng. Không ngờ cũng thất bại. Thời viễn cổ, bí ẩn tuổi tác của Tuế Trần Tử tùy theo ta đoạt xá của ách thương tím sẽ từ từ hiện ra trong thế giới của mình. Hiện tại, ta không còn bị ý chí của đất âm tử sắp đặt, cũng không còn nắm trong kế hoạch của đế thiên khống chế. Từ nay, ta chính là ta. Điều duy nhất cần để ý, đó là đế thiên này sẽ không cam lòng kế hoạch rình ngó Tố Minh tộc của ta thất bại. Nếu như y không thể nào khống chế ở trong hồn của mình, vậy thì chắc chắn sẽ dốc hết sức lực để trồng hạt giống tiếp theo trên người của ta, đặt ở tiên tông. Bởi vì y biết, thân thể của ta là căn bản, cuối cùng là ta sẽ tìm về thể xác, canh giữ thần xác của ta tương đương với nắm điểm yếu của ta. Nhưng thân thể là điểm yếu, vậy thì cũng là tử huyệt của đế thiên. Hiện tại Tô Minh khác với dĩ vãng, tựa như là một con cá trở về biển rộng, mãnh hổ qua về núi rừng, rồng bay về trên mây mù. Đó là một loại tự tin, khí thế tự nhiên lộ ra sau khi không bị người khác khống chế vận mệnh, hắn tự mình nắm giữ. Hiện tại, Tô Minh mới thực sự là hắn. Hắn lẩm bẩm, mảnh đá đen bùng phát, dựa theo ý chí Tô Minh lập tức huyễn hóa ra hồn và hơi thở của ách thường tím, bù đắp cho bước đoạt xá thứ ba hiện tại hắn vẫn không thể nào hoàn thành. Vậy cho nên khi hồn và hơi thở có một chút không đủ, thì thần niệm của Tô Minh chuyển ra. Có tu muốn đoạt xá gần thành công, nhưng cuối cùng là vẫn thất bại. Ta vẫn sẽ là ta, ước định trong hồn của ta vẫn sẽ có hiệu lực. Hiện tại, cách xa 10 vạn trời sao của ta ra, chúng ta là còn chưa đến phút cuối cùng cắn nuốt dung hợp. Khi thần niệm của Tô Minh và mảnh vỡ đen truyền đến thành hơi thở hồn phách của ách thương lan tràn, 9 phần ý chí của ách thương bên ngoài, 10 vạn trời sao của Tô Minh dần dần tan biến, lát sau biến mất ở trong cảm ứng của hắn. Tùy theo ý chí của phần hồn của ách thương tán đi, 10 vạn trời sao Tô Minh đã bắt đầu từ phần mép xuất hiện dấu hiệu dung hòa, 10 vạn trời sao đang biến thành một. Cùng lúc đó, 10 vạn cây ách thương có dấu hiệu ngưng tụ,